Nói ra, tuy người nhà họ Quan tỏ thái độ nuôi thả đối với nam chính, hoàn toàn là vì Lận Đông Hà không thân với bọn họ, còn đang suy nghĩ cho gia đình cũ của mình. Thật ra người nhà họ Quan vẫn luôn áy náy với anh ta, nhưng vẫn luôn không giúp được gì. Dưới loại trạng thái này biết anh ta bị người ta đã thương, chỉ sợ không muốn ra mặt đều phải ra mặt. Bị thương nhẹ còn đỡ, nếu bị thương nặng, đời này cha Tần đừng nghĩ ra ngoài. Nên để cho bọn họ biết tay. Em ngoan ngoãn ăn cơm đi, lát nữa đi làm chứng, chuyện khác đừng nhúng tay. Vâng. Lận Hải nghe lời gật đầu, mới ăn cơm xong thì có người gõ cửa, sau đó cậu đi theo đi làm chứng. Lận Xuyên ăn cơm xong thu dọn nói, ê anh đi xem Lận Đông Hà. Đi đi ê, dù sao cũng là anh em họ, không phải thân cũng ở chung rất nhiều năm. Cho dù cô cũng lo lắng, nhưng không thể đi được. Ở cử đúng là rất khó chịu, cũng may còn một tuần nữa là có thể ra ngoài. Ngồi trên giường đất với con trai đang ngủ một lát, trong lòng còn nghĩ chuyện tới đầy tháng có mở tiệc hay không. Thật ra cô rất muốn mời, nhưng mà có lẽ Lận Xuyên sẽ không đồng ý bởi vì anh phục dịch trong quân đội, trong nhà lại không có người già ở đây, còn không phải cố hương, cho nên chắc chắn không thích mời. Thôi, không mời thì không mời đi. Đầy tháng còn phải đi làm rất khiến người ta mệt mỏi, dù sao hiện giờ công việc trong trường học cũng không biết tích cóp bao nhiêu. Chưa tới nửa tiếng Lận Xuyên đã trở lại, vào nhà lập tức nói với Tô Tô. Cậu ta không sao, trên cây gậy có cái đỉnh làm sau lưng bị thương, phần đầu bị đập cho nên có chút chấn động não, ở bệnh viện mấy ngày là được. Người nhà họ Quan đều tới, đưa ra yêu cầu bọn họ ly hôn, sau đó Tần Duyệt Duyệt đồng ý. Ly hôn sao? Tuy nói hy vọng bọn họ ly hôn, nhưng không ngờ tới ly hôn nhanh như thế. Cha Tần và mẹ Tần bị nhốt lại. Bởi vì có Lận Hải làm chứng, có khả năng cha Tần bị phán tội cố ý đã thương người ta. Sở dĩ Lận Xuyên nói như vậy, là anh nghe được người nhà họ qua nghiên cứu phương án. Nói cách khác, hiện giờ cha Tần còn chưa phán tội bọn họ đã nghe được làm thế nào phán người ta nặng nhất. Không ngờ tới, chuyện này đã trần ai lạc định. Sau này tốt nhất là Tần Duyệt Duyệt nên kẹp chặt đuôi làm người, nếu không luôn có người khiến cô ta biết vì sao hoa lại đỏ như vậy. Cô thở phào nhẹ nhõm vì nhà họ Tần bọn họ đều bị trừng phạt thích đáng, nhưng không ngờ tới mẹ Tần được ra ngoài, còn điên cuồng chạy tới nhà bọn họ tìm Lan Xuyên. Cách cửa quỳ gối ở đó, dập đầu bức Lận Xuyên đi ra ngoài. Đúng là vô cùng ghê tởm, chưa từng gặp người nào ghê tởm như thế. Nếu Lận Xuyên không đi ra thì đúng là hình tượng không được tốt. Dù sao có người thấy được còn tưởng anh ức HP bình dân áo vải, đến lúc đó sẽ không tốt đối với thanh danh của Lận Xuyên, không cẩn thận phía trên còn phái người tới điều tra. Lúc này mọi người đều rất quý thanh danh, tham gia quân ngũ càng như thế. Anh cau mày đi ra, nhìn thấy mẹ Tần quỳ gối dập đầu, bốn phía còn có vô số người xem náo nhiệt. Tôi không nhận nổi đại lễ như vậy, bà mà còn làm vậy tôi sẽ bảo người báo cảnh sát đưa bà y. Anh làm người rất lạnh lùng. Căn bản sẽ không nói mấy lời nhẹ nhàng dễ nghe. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 299. Nhưng mà anh cũng không ngốc, lập tức nói tiếp. Chồng của bà giết người chưa thành mọi người đều biết, cho dù bà dập nát đầu ở đây tôi cũng không có khả năng cứu ông ta. Tôi là quân nhân, không trực tiếp nghiêm trị ông ta hoàn toàn là tôn trọng pháp luật. Tô Tô vốn còn lo lắng, mặc thêm áo đi ra nghe được mấy câu. Đột nhiên thấy Lận Xuyên quay đầu lại, nhíu mày nói, thì em vào nhà đi. Ồ, Tô Tô chỉ có thể vào nhà, sau đó hoàn toàn không biết từ nay về sau cô có một danh xưng sợ chồng. Mẹ Tần ở ngoài cửa nói, tôi không cầu xin cậu cứu ông ấy, chỉ muốn cho các cậu biết người đánh là Tần Duyệt Duyệt cũng chính là con gái tôi. Chỉ vì cãi nhau chuyện ly hôn với chồng mà mình không muốn ly hôn, cho nên mới lỡ tay đánh người ta bị thương. Chuyện này không liên quan tới chúng tôi, các cậu chỉ cần tới cục công an làm chứng là được. Thứ nhất, tôi không tận mắt thấy là người nào đánh Lận Đông Hà, người làm chứng là em trai tôi, cậu ấy tận mắt nhìn thấy tuyệt đối không giả. Thứ hai, tôi tin lời em trai tôi nói, cũng sẽ không đến cục công an làm chứng. Rốt cuộc là người nào đánh trong lòng mọi người đều biết rõ, mà đồng chí Tần Duyệt Duyệt cũng lấy ra được chứng cứ liên quan. Thứ ba, bà tìm nhầm chỗ rồi, hai nhà chúng ta không thân cũng chẳng quen. Tôi dựa vào cái gì phải bị bà dập đầu như vậy? Nói mấy câu nói rõ hết mọi chuyện, sau đó nói với người xung quanh, người phụ nữ này không có bất cứ quan hệ gì với nhà chúng tôi, chẳng qua là em trai tôi thấy chồng bà ta đánh người mới tới cửa cầu xin. Sau này, cho dù bà muốn tự tử hay quậy phá trước cửa chúng tôi đều mặc kệ. Sau khi nói xong, anh xoay người rời đi. Cậu đừng đi, tốt xấu gì lúc trước con gái tôi cũng từng đính hôn với cậu. Những lời này của bà đúng là mâu thuẫn, người ta từng đính hôn với con gái bà lại bảo cậu ấy đi tố cáo con gái bà đánh người ư. Một người qua đường chật chật một tiếng nói, cuối cùng hôm nay ông ta cũng mở mang tâm mắt cái gì gọi là không thể nói lý. Lận Xuyên lập tức nói. Lúc trước từ hôn là con gái bà chủ động không liên quan tới tôi, hiện giờ tôi đã kết hôn bà còn nói như vậy là có ý gì? Vậy cậu muốn tôi làm sao bây giờ, hai nhà chúng ta cũng coi như là có giao tình. Không, không có giao tình gì, chỉ là nhà bà dùng con gái thay đổi phương pháp vào thành phố mà thôi. Lận Xuyên cười mỉa một tiếng, nói rõ hết mọi chuyện xong anh đóng cửa lại. Mẹ Tần khóc lên, nghe nếu cậu không giúp tôi sẽ treo cổ ở cửa nhà cậu. Lận Xuyên nói, nghe nếu bà không nói lý như vậy, vậy tôi chỉ có thể báo cảnh sát. Anh sợ vợ mình bị dọa đến, vì thế cầm khóa và chìa khóa ra. Khi mẹ Tần cho rằng anh thay đổi chủ ý, thì thấy anh khóa cửa lại, sau đó đi thẳng về bên trái, nhớ rõ Lận Hải nói báo cảnh sát cũng đi về bên đấy. Cậu đi đâu thế? Bà ta sợ tới mức vội vàng đuổi theo. Bà tiến hành IHP ở cửa nhà chúng tôi có thể báo cảnh sát. Lận Xuyên là một quân nhân biết lúc này không nên ra tay, cho nên có thể mượn lực lượng khác là tốt nhất. Mà loại người vô cớ gây rối này, bạn phải dùng biện pháp thô bạo đơn giản như vậy mới có tác dụng nhất. Mẹ Tần thấy Lận Xuyên nghiêm túc thì muốn chạy, nhưng mà Lận Xuyên lại nói với mọi người. Mọi người mau ngăn bà ta lại, công an tới rồi nói. Các người đừng cản tôi đi tìm con gái tôi. Bà ta phải đi tìm Tần Duyệt Duyệt nghĩ cách, dù sao cô ta cũng là sinh viên. Nhưng mà khi kéo cửa nhà Tần Duyệt Duyệt thì phát hiện bị khóa trái, con gái của bà ta ở nhà nhưng không để bà ta đi vào. Mẹ Tần ở bên ngoài kêu lên. Tần Duyệt Duyệt, hàng bù thêm tiền này, không đi giúp cha mày còn trốn ở bên trong không ra, lập tức mở cửa ra, nếu không tao tới trường của mày tố cáo mày bất hiếu. Tần Duyệt Duyệt ở bên trong nói. Đi đi, con vẫn luôn vay tiền khắp nơi, vất vả lắm mới có ngày lành cha mẹ lại tới gây chuyện, bắt chồng con mua nhà cho em trai của con còn mua 2 căn, chồng con tức tới mức muốn ly hôn với con, hai người lại đánh vỡ đầu anh ấy. Hiện giờ chúng con ly hôn, hai người vừa lòng chưa? Không, hai người chưa vừa lòng. Hai người cảm thấy mình ngồi tù không tốt, muốn đẩy hết tội danh cho con. Con cũng là người, cũng có trái tim. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 300. Có thể nói Tần Duyệt Duyệt là người thông minh, cô ta vừa nói như vậy lập tức đắp nặng ra hình tượng một cô gái ngoan hiền. Cái gì mà vì cha mẹ mình cúc cung tận tụy, đến cuối cùng còn bị cha mẹ hại. Mọi người vừa nghe, đều bắt đầu có chút đồng tình cô ta. Lận Xuyên vẫn đứng một bên hút thuốc, ánh mắt như mắt sói nhìn mẹ Tần, khiến mẹ Tần như đứng trên đống lửa, như ngồi đống than, nói. Con mau mở cửa ra, không nể mặt mẹ cũng phải nể mặt hai đứa em trai con chứ. Từ nhỏ con vẫn luôn nhường bọn họ, bởi vì bọn họ con không có biện pháp học hết cấp 3. Vất vả lắm mới dựa vào nỗ lực của mình thi đại học, mẹ còn nhớ rõ khi con về nhà ý nghĩ đầu tiên của hai người là gì không, là nhường suất học đại học của con cho em trai. Nếu không phải giới tính khác biệt, tuổi của nó còn nhỏ chỉ sợ hiện giờ con cũng không được học đại học. Tần Duyệt Duyệt vừa nói vừa khóc nhưng không mở cửa. Mẹ Tần bị dọa đành phải chạy trốn, bởi vì không vào được nhà ở thành phố ít bà ta lại không quen ai, nếu lại không vào được nhà thì bà ta chỉ có thể chạy trốn. Nhưng mà Lận Xuyên lại nói, nếu bà chạy trốn chính là chạy án, đến lúc đó tội nặng thêm một bậc. Lần này mẹ Tần thật sự hối hận vì đi tìm Lận Xuyên giúp đỡ. Bà ta đúng là có bệnh chữa loạn, hoàn toàn không ngờ tới bây giờ trốn cũng không phải ở lại cũng không xong, chỉ trong nháy mắt khóc ra. Nhưng mà Lận Xuyên đứng một bên lạnh lùng nhìn, mãi đến khi người của cục công an tới mới nói chuyện của mẹ Tần ra. Cũng không đến mức bắt người vào tù, chỉ mang đi hỏi chuyện sau đó cảnh cáo, nếu lại đến cổng lớn nhà người ta UHP thì thật sự bắt vào tù. Mẹ Tần làm tới làm lui không tìm được biện pháp, chỉ có thể bảo Tần Duyệt Duyệt đòi tiền Lận Đông Hà nhiều hơn. Muốn ly hôn thống khoái là không có khả năng, tiền phải đòi nhiều bọn họ mới có cuộc sống tốt. Lận Đông Hà thật sự cho Tần Duyệt Duyệt 500 tệ, sau đó nhà ở cũng cho cô ta, số tiền này đủ học xong đại học. Đồng thời phí sinh hoạt cũng tuyệt đối không ít, coi như là đã đủ quan tâm. Mà Tần Duyệt Duyệt chỉ cho mẹ cô 100, hơn nữa cũng chặt đứt quan hệ mẹ con, sau này sẽ không về nhà nữa. Mẹ Tần bị đuổi đi xong thì đứng ở cửa mắng, nhưng cuối cùng vẫn tức giận rời đi. Mà mấy tháng sau cha Tần cũng bị định ra hình phạt, cố ý đã thương người phán 5 năm, đã không nhẹ. Những chuyện này Tô Tô đều nghe Lận Hải nói, ngày đầy tháng có thể ra ngoài cô tắm rửa sảng khoái trước một cái, sau đó đi tới nhà xưởng nhìn một lát. Dù sao Lận Đông Hà còn chưa xuất viện, không biết nhà xưởng thế nào. Nhưng thật sự là không trâu bắt chó đi cày, Lận Hải chưa từng học quản lý, còn không có bằng cấp vậy mà chống đỡ được nhà xưởng. Cậu cũng không lớn tuổi, sau này đúng là tiền đồ vô lượng. Lận Hải vừa thấy chị dâu tới thì vô cùng nhiệt tình giới thiệu sự phát triển của nhà xưởng sau này, còn nói tháng này có chút tổn thất, cho nên hiệu quả và lợi ích không quá ổn định. Có thể duy trì là tốt, chị tin Lận Đông Hà sẽ nhanh chóng trở lại. Đang nói Lận Đông Hà ở bên ngoài đi vào, trên đầu anh ta còn quấn băng gạc, bên cạnh còn có Quan Chấn Đông. Anh ta nhìn thấy Tô Tô thì cười nói với cô, "Dồ, cô Tô cô cũng ở đây à?" Béo hơn nhiều, nhưng thoạt nhìn vẫn rất đáng yêu. Tô Tô gật đầu, sau đó nhíu mày nói, "Hiện giờ nhà xưởng có Lận Hải là được, anh nghỉ thêm mấy ngày cũng không có người đuổi anh tới đây." "Không được, lúc trước Lận Hải nói muốn khai phá sản phẩm mới, tôi không thể lại nằm." Trong chuyện hôn nhân anh ta đã chậm trễ rất nhiều thời gian xử lý, cuối cùng sau này có thể toàn tâm toàn ý xử lý chuyện nhà xưởng. "Được, vậy anh tự mình cẩn thận, không thoải mái thì nghỉ ngơi một lát." "Lận Hải, em làm nhiều một chút, đừng để anh hai em nhọc lòng." "Vâng." Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 301. Sau đó chính là vấn đề khai phá sản phẩm mới, hiện giờ đã có nguồn tiêu thụ băng vệ sinh, cho nên Tô Tô cảm thấy tuy thành phố này ổn định nhưng không có quá nhiều phát triển, dù sao phải mở rộng đến nơi khác mới được. Chỉ cần sản phẩm nở hoa kết quả ở các tỉnh khắp cả nước, như vậy nhà xưởng mới có thể làm to làm tốt. Cô vừa nói như vậy Lận Đông Hà lập tức gật đầu đồng ý, nhưng mà nhíu mày nói, "Ở nhưng mà một mình tôi đi nơi khác sao được, hiện giờ toàn ma của Bắc nạt ma mới." Tô Tô lập tức nói, "Vậy anh đi tìm nhân viên nghiệp vụ bản địa đi, cho anh ta chút tiền làm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của chúng ta, đẩy ra 100 bao thì cho 1 tệ." "Đây là ý kiến hay, sao tôi không nghĩ ra nhỉ?" Lận Đông Hà lập tức đứng dậy. Lận Hải nói, "Thì em cũng có thể đẩy. Em nắm giữ kỹ thuật chính và quản lý, không thể đi." Tô Tô cảm thấy Lận Hải làm chút kỹ thuật này quá cửa, chỉ cần ở nhà máy làm nhân viên kỹ thuật cộng thêm quản lý sau này sẽ dễ làm. Lan Hải nghe Tô Tô nói thì gật đầu, nói, "Chị dâu, tải giấy mà chị nói em sẽ nghiên cứu ra nhanh thôi, nhưng mà nhà xưởng chỉ có thể sản xuất giấy lót thấm nước tiểu trước." "Được." Tô Tô cảm thấy sau này nếu nhà xưởng này có kỹ thuật còn sản xuất khăn giấy, cũng là hàng tiêu dùng vô cùng quan trọng, thực dụng của mọi nhà. Ba người thương lượng chuyện này xong Tô Tô đi mua đồ ăn về nhà, đứa bé Lận Xuyên đang trông, đợi cơm nước xong thì phải đến nhà mới của Bạch Linh Linh. Dù sao cô vẫn luôn ở cử chưa tới xem, người ta đã giúp cô không ít việc. Lận Xuyên buồn bực, nàng dâu mới ở cử xong thì đủ loại chuyện, mình muốn thân thiết với cô một chút cũng không để ý tới anh ta. Không phải đến nhà xưởng thì đến nhà bạn, ngựa không dừng vó. "Em không thể để buổi tối đi được sao?" "Dù sao nhà chúng ta cũng không làm tiệc đầy tháng gì, buổi tối em đến đó làm gì, hiện giờ đi nói không chừng còn có thể giúp được một chút." Sau khi nói xong cô lập tức ăn cơm, sau đó dọn dẹp một ít đồ rồi đến nhà Bạch Linh Linh. Không khéo chính là, nhà mới của Bạch Linh Linh đã thu dọn xong. Chữ hy trên cửa đều dán lên, nhưng mà hôn lễ làm ở chỗ cha mẹ Bạch Linh Linh, cho nên trong vòng một tuần bên này sẽ không có người tới. Vậy đợi trước một ngày kết hôn đến bên cha mẹ Bạch Linh Linh nhìn xem, cũng may mấy tuần này Lận Xuyên đều rảnh tới đây giúp cô, nếu không ngày chủ nhật cũng không biết phải trải qua thế nào. Hôm nay về đến nhà xong thì tương đối thất vọng nói, ngày đám Bạch Linh Linh đều không ở đây, đi uổng phí một chuyến. Sau khi nói xong thì ngồi đó nhìn thoáng qua Lận Xuyên, nhìn anh đang chỉnh lại quần, không khỏi cười nói. "Tiểu lên người anh sao? Mau cởi ra giặt di lại thay quần khác." "Được, y. Anh đi tắm rửa sạch sẽ đi, nếu không trên người sẽ có mùi khai." "Phòng tắm này thật sự rất to, còn có một cái bồn tắm, có thể nấu nước ấm đổ vào ngâm, thật sự rất thoải mái. Dù sao hôm nay Toto đã ngâm, buổi tối còn muốn lại tắm rửa. Dù sao đã thời gian dài không tắm rửa, luôn cảm thấy mình rất bẩn thỉu. Lận Xuyên tắm rửa xong lại giặt sạch quần của mình, đột nhiên nghĩ tới chỗ vợ mình lấy bao cao su lần trước, dường như ở trong ngăn kéo nhỏ nào đó ở phòng vệ sinh. Anh vươn tay kéo, thấy bên trong có mười mấy vật nhỏ, đều đặt ở chỗ đó chờ dùng. Trong lòng anh lập tức nóng bỏng, dù sao đã lâu rồi không ăn mặn, hôm nay có thể khai trai. Nghĩ tới đây trái tim đều đập nhanh hơn, vậy mà còn kích động hơn cả lần đầu tiên. Nhưng mà sau khi ra ngoài nhìn thấy tên nhóc nhà mình thì có chút không bình tĩnh nổi, thật sự muốn ném văng đứa bé đi. Cũng may chính là, một lát sau Toto đã dỗ xong đứa bé ngủ, còn ngủ rất say. Lận Xuyên nhìn thấy đứa bé ngủ vợ mình thì đang chỉnh lại quần áo thì đâu còn nhẫn nhịn được, trực tiếp đè lên người cô. À, không được, đứa bé còn đang ở đây mà. Vậy anh ôm đứa bé đến phòng kia. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 302. Không được, nếu thằng bé khóc thì làm sao bây giờ, hơn nửa trời còn chưa tối đâu. Bây giờ anh không quan tâm trời tối hay chưa, dù sao cửa khóa lại sẽ không có người tới. Sau đó nàng dâu là của mình không có người quản. Lận Xuyên đã sớm tính toán xong, cho nên Toto không thể phản kháng được, trực tiếp bị áp đảo như thế. Nhưng dù sao cũng có đứa bé ở đây, cho dù đứa bé ngủ rất say nhưng bọn họ không dám lớn tiếng. Xong việc, Lận Xuyên vừa khen ngợi bao cao su dùng tốt, vừa nói với vợ suy yếu ngã vào một bên không để ý tới anh. Tuần sau anh sẽ làm giường em bé cho thằng bé, khi chúng ta làm việc sẽ đặt thằng bé ở trên giường. Tuần sau anh đừng trở về, cảm ơn. Câu cảm ơn này của cô trực tiếp chọc cười Lận Xuyên. Anh không nhịn được lại nói giỡn với cô, e sắc trời bên ngoài vẫn còn sớm, hình như chúng ta có thể làm thêm một trận nữa. Anh cút sang một bên đi. Tránh ra, lại chạm vào em sẽ ngủ riêng với anh có tin không? Ồ, vậy ngoan ngoãn ngủ đi. Đương nhiên là Lận Xuyên tin, trên mặt cô đều viết đủ loại không tình nguyện. Nhưng mà lâu như thế cuối cùng cũng được ăn no, Lận Xuyên vẫn rất thoải mái, trực tiếp ôm vợ mình đi ngủ. Đáng tiếc ngủ được nửa đứa bé ở bên cạnh khóc qua một tiếng, đôi vợ chồng trẻ không thể không dạy dỗ đứa bé, lại đút sữa, thay tả nước tiểu, cuối cùng là thu dọn xong lại ngủ. Nhưng mà cảm thấy chỉ một lát là trời lại sáng. Tối nay đúng là mệt, Toto cũng dậy thu dọn một chút chuẩn bị đến trường học, không biết có thể đảm nhiệm nhiệm vụ nặng nề hay không, đều tại Lận Xuyên, nhưng mà tên kia đã vui sướng rời đi. Đợi đến khi dì Diệp tới, cô cũng đã thu dọn xong chuẩn bị đến trường học, hiện giờ tuy cô phải chú ý ẩm thực nhưng cơ bản là thứ gì cũng có thể ăn, cho nên tự mình chú ý một chút là được, giữa trưa không rảnh thì không cần trở về. Đợi khi cô tới trường học thì phát hiện bầu không khí học tập rất căng thẳng, mà công việc của cô thì chất đống như núi. Suy nghĩ trở về vào buổi trưa đều là vọng tưởng, thậm chí ngay cả thời gian ăn cơm trưa cũng không có. May mà có giáo viên gọi cơm tới văn phòng, cô vừa ăn vừa làm việc, mãi đến buổi tối về nhà cũng mang công việc về nhà. Nhìn con trai đáng thương ở bên cạnh, cô nói, ngày mẹ thật sự rất bận, lát nữa mẹ chơi với con nhé. Không a. Đối phương không hiểu, liên tục khóc. Để dì ôm đứa bé đi ra ngoài đi dạo, cháu cứ làm việc đi. Hiện giờ thời tiết rất tốt, dẫn theo ra ngoài cũng không có vấn đề gì. Cảm ơn dì Diệp. Cô bắt đầu bận rộn, đợi bận xong thì tự mình làm cơm. Rất muốn ăn xương sườn, cho nên cô hầm xương sườn khoai tây, sau đó nấu cơm. Cũng may là có hai cái bếp, nhưng đun cháy có chút phiền phức. Nếu có nồi cơm điện thì tốt rồi. Lúc này hẳn là có thứ như nồi cơm điện, có rảnh thì tự mình đến trung tâm thương mại xem thử. Dù sao đều đã là thập niên 80, có một số thứ hẳn là đã có, nhưng mà tương đối cổ xưa. Đương nhiên, tháng sau cô phải nộp tiền nhà, cho nên chưa chắc còn tiền để mua. Nhưng mà từ tháng sau nữa có thể tự do mua. Dì Diệp cũng kinh ngạc cảm thán cuộc sống của nhà này rất tốt. Chỉ có hai vợ chồng ở nhà to như vậy cũng không thua lỗ gì, đứa bé cũng dùng đồ tốt nhất, vậy mà hôm nay còn ăn xương sườn. Nhưng bà ấy không phải là người lắm miệng, cũng biết Toto là người có năng lực, không chỉ có công việc chính thức còn mở nhà xưởng ở bên ngoài. Chỉ là không nghĩ tới, một nhà xưởng có thể tích góp được nhiều tiền như vậy mà thôi. Ăn cơm xong, Toto chơi với đứa bé một lát, đợi thằng bé ngủ dì Diệp đi giặt quần áo, cô lại bắt đầu bận việc. Nhưng khi đang bận rộn lận hải tới, cầm một tả giấy thành phẩm nói với Tô Tô, kìa chị dâu mau xem, em thành công rồi. Tô Tô cầm lấy nhìn thoáng qua, kém xa với tả giấy hiện đại, nhưng cơ bản thành hình còn rất mềm mại. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 303. Cô trực tiếp đeo vào cho con trai, có chút to, vì thế nói. Thứ này nên làm kích cỡ nhỏ một chút, tốt nhất có thể buộc chặt phần eo, cái này hơi to, nếu có nước tiểu sẽ rơi xuống. Em biết rồi, vấn đề dây thun này thực sự khiến người ta sầu, em cảm thấy dùng da gân bên trong là được, nếu dùng toàn bộ dây thun thì sợ eo đứa bé không chịu nổi. Đúng vậy, Lận Hải em thật thông minh, cứ làm một lần theo như lời em nói đi, đề thấp thành phẩm, nhưng chất lượng tuyệt đối không thể thấp. Vâng, chị dâu, lát nữa nhìn xem hiệu quả thấm nước của thứ này. Đang nói tới đây, cháu trai cả của cậu đi tiểu. Sau đó, nước tiểu lập tức chảy từ hai bên ra. Lận Hải, ê quả nhiên vẫn là cháu gái tốt hơn. Quần của cậu ướt một mảng to, giống như cậu đi tiểu. Tô Tô nói, ê quả nhiên là lỏng, chặt thêm chút nữa là được. Em biết nên sửa lại thế nào? Hay là em mặc quần của anh xuyên em đi, dáng vẻ này thật khó coi. Vâng. Lận Hải cũng cạn lời, chỉ ôm một lát như thế đã tiểu đầy ra quần, tim rất mệt. Nhưng mà nước tiểu này cũng mở cánh cửa thế giới mới cho cậu, dù sao cũng biết cách sửa như thế nào. Đợi cậu rời đi xong dì Diệp lập tức nói, ê sao đứa nhỏ này đi vội vã như thế, dường như rất bận. Đúng vậy, cậu ấy trở về thiết kế tả giấy cho cháu trai mình, đến lúc đó không cần luôn thay tả, rất tiện. Vậy sao, đứa nhỏ này thật thông minh. Đúng vậy, khoảng thời gian này đi học lớp ban đêm nữa. Nếu cậu ấy có thể học tốt, nhất định có thành tựu hơn hiện giờ. Dường như đầu óc của người nhà họ Lận đều không ngốc, ví dụ như Lận Xuyên việc gì cũng biết. Cái gì mà xây nhà, làm giường, làm đủ loại thứ đều không cần nhờ người khác. Ngoại trừ eo quá tốt ra, thì không có tật xấu gì. Dì Diệp gật đầu nói, kẻ có đối tượng chưa? Chưa có à? Sao nghe có ý như muốn giới thiệu đối tượng cho nhỉ? Quả nhiên dì Diệp nói. Chồng dì có đứa cháu gái năm nay 20, đi làm ở xưởng đồ hộp là công nhân chính thức, tốt nghiệp cấp 3, diện mạo bình thường nhưng rất dễ nhìn. Thân nhân của con bé đều không còn, lúc trước khi chiến tranh bị kẻ địch giết. Sau đó chồng dì và một số thân thích thay phiên chăm sóc nuôi lớn con bé, còn tìm công việc. Nhưng mà gần đây con bé cũng lớn, mọi người đều thu xếp tìm đối tượng cho con bé. Con bé kia rất độc lập, chính vì quá độc lập nên không nghe người lớn nói, cố chấp mình nhìn trúng mới được. Người ta có công việc chính thức có thể coi trọng Lận Hải sao? Hiện giờ tìm đối tượng đều thích tìm người có công việc chính thức, Tô Tô cảm thấy cô gái này khá tốt. Nhà cô gái này không cha không mẹ chắc chắn sẽ toàn tâm toàn ý với chồng mình, đến lúc đó cũng có thể thương Lận Hải nhiều một chút. Dì Diệp nói, con bé không thèm để ý chuyện này, tiền lương của con bé cao, một tháng hơn 40 tệ, có thể tự mình nuôi sống mình. Hy vọng tìm được người đàn ông yêu thương mình, cũng không cầu gì khác. Dì thấy chồng cháu đối xử tốt với cháu như vậy, tên nhóc Lận Hải này cũng là người hiền lành, cho nên lúc này mới có ý nghĩ đó. Chỉ cần cô gái ấy không thèm để ý là được, tính tình em chồng cháu tốt, chỉ thích suy nghĩ một số thứ, nhưng hiện giờ cũng coi như là nhân viên kỹ thuật của nhà xưởng. Con người rất tốt, quản lý nhà xưởng trên dưới mười mấy người. Tiền lương cũng cao, một tháng khoảng 200 tệ, còn có phần trăm hoa hồng. Cái gì, nhiều như thế à? Vâng, tên nhóc thúi kia không biết, một tháng cậu ấy chỉ để lại 10 tệ cho mình tiêu, tiền dư lại đều bảo nhà xưởng đưa thẳng cho cháu. Tích góp tiền cưới vợ cho cậu ấy. Sau khi nói xong Tô Tô cười. Dì Diệp cũng cảm thấy tên nhóc này có năng lực, hấp tấp như vậy đều là vì cần mẫn. Hơn nữa thường ngày khi Lận Xuyên trở về việc gì cũng làm, thông thường của dùng một tuần cơ bản đều chuẩn bị sẵn, không cần Tô Tô phải nhọc lòng. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 304. Quan trọng nhất chính là, rõ ràng ở trong thành phố, nhà này còn cung cấp sưởi ấm tập thể, nhưng anh vẫn chuẩn bị không ít củi. Nghe nói là sợ khi mùa đông lạnh có thể đốt giường đất sưởi ấm còn dùng để nấu cơm. Người đàn ông như vậy rất ít, bà ấy quyết định đợi chủ nhật về nhà thì đi nói chuyện với cô gái kia. Tô Tô cũng hy vọng Lận Hải sớm thành gia lập nghiệp, Như vậy hai nhà có thể chu cấp cho mấy người trong nhà. Đợi hai đứa bé học ổn định, thì tìm nhà ở bên này sau đó đón bọn họ tới. Đợi nhà xưởng mở rộng, lại mua một đống nhà ở cũng không phải vấn đề. Đương nhiên, hiện giờ phải nhanh chóng trả nốt tiền nhà cho người ta mới là quan trọng nhất. Cũng nhanh, dù sao cô đã trả hơn 1.000. Bởi vì hiện giờ ít đồ vật dùng phiếu, cho nên phiếu trong ví cô cũng giảm bớt, tiền thì tăng lên nhiều. Cô cảm thấy, đợi phiếu biến mất toàn bộ có lẽ tiền của cô sẽ khôi phục trở về 2.000 tệ, đến lúc đó cho dù không làm việc cũng đủ sống. Đừng nói là thập niên 80 và thập niên 90, cho dù là hiện giờ 2.000 tệ cũng là một con số không nhỏ, huống chỉ một tháng còn có một lần. Chuyện này không khác gì một tháng phát tiền lương một lần, còn là 2.000. Lúc này, tiền lương nhiều nhất là mấy trăm, tuyệt đối không vượt qua 1.000, cho nên số tiền này của cô cũng tương đối lợi hại. Đặt nền móng xong, sau này cô có thể sống giàu có hơn người khác một chút, còn có thể luôn tiền sinh tiền. Dù sao hiện giờ cô còn có một nhà xưởng, nếu sau này có cơ hội còn tích góp chút tiền lại đầu tư. Chỉ cần đầu tư 3-4 xí nghiệp, như vậy cô chỉ cần ngồi đợi lấy tiền là được. Loại chuyện như tự mình làm xưởng lao tâm lao lực cô lười làm, thật sự không được thì mua mấy bất động sản hay đất, đến lúc đó đứa bé nhà cô chính là quan nhị đại, đảm bảo không đói chết. Dù sao cô cảm thấy mình vì đứa bé chuyện gì cũng không hiểu có thể nói là rầu thúi ruột, còn chưa thể đi đường đâu. Đã nghĩ xem cưới nàng dâu y cho đứa bé, thật sự là không thể vượt mức tiếp nữa. Nhưng mà buổi tối có gì dịp chiếu cố đứa bé cô ở trên lầu ngủ một giấc ngon lành. Đợi buổi sáng trước khi đi đút sữa một lần thì có thể ra ngoài đi làm, giữa trưa cũng không cần trở về còn rất tự do. Vất vả lắm mới đợi được bên Lận Đông Hà gửi tiền lợi nhuận và phần trăm tháng này tới, cô lập tức đưa cho Bạch Linh Linh. Vì tiện đi lại còn mua một chiếc xe đạp xe cần hang. Bởi vì ở thành phố vẫn nên dùng phương tiện dễ đi lại chút, ngồi xe bus thật sự quá không dễ dàng. Thập niên 80 gần như là xe đạp Hải Dương, mỗi nhà đi làm đều có một chiếc. Đưa tiền cho Bạch Linh Linh xong cô cầm khoảng 300 tệ còn dư lại tới thị trường dạo một vòng, sau đó tìm được cửa hàng nhà người bạn mà Lận Hải nói lúc trước. Anh ta hẳn là làm về hàng hóa xuất khẩu gì đó, trong tiệm có TV trắng đen. Nhãn hiệu Toshiba, phải hơn 260 tệ, mới 14 tấc. Thật nhỏ rất khó xem, còn có 2 dây anten. Thật ra tôi hiểu không muốn mua, nhưng nghĩ tới sớm muộn gì cũng phải mua, TV này cũng có thể xem mấy năm cũng chỉ có thể mua. Dù sao, cô có loại phiếu này. Còn có phiếu máy may, nhưng mà cô không cần nên không mua. Lận Xuyên đồng ý mua cho cô, sau này khi muốn mua bảo cô cầm tiền đi mua, nhưng mà không làm quần áo mua thứ này làm gì. Hơn nữa bây giờ muốn mua quần áo gì bên ngoài đều có. Mua một bộ là xong. Tuy rất đắt, nhưng mà cô cảm thấy sau này người thành phố đều như vậy. Hơn nữa mua quần áo gì đó đều không lưu hành như đám đồ cô xuyên tới, có thể đổi mặc là được. Quần áo của Lận Xuyên người ta một năm bốn mùa chỉ mua 2-3 bộ, còn lại đều là quan trang hoặc bộ đội phát, căn bản không cần mua nhiều. Nói xa quá rồi, Toto thông qua chém trả giá mua chiếc TV này, sau đó bảo chủ tiệm đưa TV bình an tới nhà. Như vậy dì Diệp có thể vừa ở nhà xem TV vừa trông đứa bé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 305. TV hiện giờ 3 ngày không có đài gì, chỉ có 7-8 giờ tối mới có đài, sau đó đến 12 giờ đêm thì mất. Hơn nữa chỉ có 2-3 đài, mỗi đài đều là đài trung ương. Đâu có như TV thời hiện đại, một ngày 24 tiếng muốn xem cái gì thì xem cái đó. Cô vốn không muốn xem tiết mục này, nhưng mà xem một lát thì phát hiện thật ra còn khá tốt. Quan trọng nhất chính là, không có quảng cáo. Lận Hải rất thích xem TV sau khi đi vào làm thế nào cũng phải buổi tối ở đây xem TV xong mới về nhà xưởng. Như thế khiến dì Diệp có rảnh quan sát cậu một chút, mà Toto thì trợn tròn mắt với trời. Lúc này phụ huynh nhìn đứa bé không giống như sau này, bọn họ đều thích ổn trọng, càng linh hoạt bọn họ càng không thích. Cũng may Lận Hải làm việc rất đứng đắn, biết pha trà rửa trái cây còn mua hạt dưa, cũng không vì người ta là bảo mẫu mà có thái độ không tốt, biểu hiện còn tính tạm được. Nhưng mà nhân lúc rảnh cô gọi người tới một bên, hỏi xem ý kiến của cậu. Vừa nghe muốn giới thiệu đối tượng cho mình mặt Lận Hải lập tức đỏ bừng, tuy mấy gì trong nhà xưởng cũng tranh giới thiệu đối tượng, nhưng thân thích của bọn họ không phải ở trong thôn thì chính là cách rất xa, đến lúc đó sẽ phải ở riêng hai nơi, cậu không hy vọng tách ra với vợ mới cưới. Lần này người dì Diệp giới thiệu là người bản địa, chẳng những có thể gặp mặt còn có thể ở cùng nhau, đến lúc đó kết hôn cũng có thể ở với nhau. Vậy chị dâu, mọi chuyện cứ nghe theo chị đi. Nhưng mà lỗ tai đã đỏ bừng lên. Vậy chủ nhật này, em thu thập một chút gặp mặt cô gái kia đi. Vâng, nhưng mà chị dâu cô ấy có thể nhìn trúng công việc này của em không? Một người đàn ông đi làm ở nhà xưởng băng vệ sinh, cô ấy có ghét bỏ em hay không? Lận Hải cảm thấy người ta là làm công ăn lương chính thức, mình chỉ làm việc bình thường. Lận Hải, lúc trước chị và Lận Đông Hà nói em đều không nghe sao? Tuy bây giờ công nhân chính thức rất nổi tiếng, nhưng mà mấy loại nhà xưởng như thế chỉ sợ không chống đỡ được lâu. Nhưng mà nhà xưởng băng vệ sinh ấy à, sẽ càng phát triển tốt hơn. Cho nên em đừng cảm thấy mình kém người khác, em phải biết rằng thế giới đang phát triển, chỉ cần em có bản lĩnh thì có thể ăn cơm. Tô Tô chính thức dạy em chồng một khóa, thực tế là hy vọng cậu đừng còn chưa xem mắt khí thế đã hạ thấp xuống. Nếu một người cảm thấy mình đang trèo cao một người khác, như vậy trong hôn nhân của bọn họ rất có thể sẽ tạo thành tình huống như Lận Đông Hà và Tần Duyệt Duyệt. Đương nhiên, Lận Xuyên là ngoài ý muốn, cho dù biết mình trèo cao anh cũng không cảm thấy tự ti, da mặt của người nọ có chút dày, có thể lấy được thì chắc chắn sẽ không bỏ qua, có thể nhặt được tiện nghi thì tuyệt đối không có hại. Lận Hải rất thông minh, cậu lập tức hiểu rõ ý của chị dâu vì thế gật đầu. Nếu nói muốn giới thiệu đối tượng, Lận Hải thật sự ngại ngồi bên dì Diệp xem tivi, vội vàng tạm biệt đến nhà xưởng làm ra dáng vẻ đứa bé ngoan. Tô Tô có chút cạn lời, nói, để ít nhất ăn cơm tối xong hãy đi chứ. Không cần đi luôn sao? Đừng để mình giống như là thèm lắm. Em còn khách sáo cái gì? Không khách sáo không khách sáo. Chính là muối làm ra vẻ một chút. Lát nữa đốt lửa cho chị đi. Tô Tô vẫn không quá thích nhóm lửa, cô cảm thấy lửa giống như muốn thiêu cô. Tối hôm nay bọn họ hầm đậu hũ ăn, Lận Hải dọn đẹp xong mới về nhà xưởng. Lận Đông Hà vừa tính sổ sách vừa nói. Không phải là em nói chị dâu em nấu đồ ăn ngon còn mua tivi cho nên hôm nay không trở về sao? Nói ra Tô Tô là một cô gái tốt, đối xử với người nhà họ Lận không tệ. Giống như cô coi em chồng là em trai ruột thật sự rất ít, cũng không thân thiết như thế. Có khả năng chuyện này liên quan tới chuyện từ nhỏ cô đã không có người thân, cho nên sau khi được nhặt về thì coi cả nhà Lận Xuyên thành người thân của mình. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 306. Có đôi khi, tình yêu xa mờ mịt không có thân tình càng thêm đáng giá khiến người ta tin tưởng. Hiện giờ anh ta đã không nghĩ chuyện này, mục tiêu thứ nhất là làm tốt chuyện trong nhà xưởng. Lận Hải cười nói, rồi chị dâu em nói muốn làm mai cho em, chủ nhật bảo em đi xe mát, em phải mặc hẳn hoi một chút. Vậy sao, đối phương làm gì thế? Cô ấy là công nhân chính thức, nhưng mà từ nhỏ đã không cha không mẹ rất đáng thương. Không cha mẹ à, vậy giống như chị dâu em. Đúng vậy, em cảm thấy chị dâu em rất đáng thương. Nghĩ ngoại trừ về nhà em thì không còn chỗ để đi, lúc trước khi chị ấy mới tới thôn em luôn thấy chị ấy ngẩn người, sau đó nếu mẹ em hơi quan tâm chị ấy một chút, vừa nói coi chị ấy như con gái thì đôi mắt chị ấy sẽ phím hồng. Không nói nữa, em phải đi làm kiểu áo tôn trung sơn thử xem, chủ nhật em phải mặc rồi. Đây là lần đầu tiên Lan Hải đi xem mắt, có chút khẩn trương. Nhưng mà Lận Đông Hà nhìn cậu trong mắt có cảm giác như từng trải, quả nhiên vẫn là trẻ tuổi rất tốt, làm chuyện gì cũng mạnh mẽ như thế, đặc biệt là tình yêu. Dưới cái nhìn của anh ta, tìm mình đã chết, cho dù Tần Duyệt Duyệt rất sảng khoái rời đi anh ta cũng không thể vui sướng nổi. Em đừng khẩn trương xảy ra lỗi là được. Sao em có thể khẩn trương được? Tuy Lận Hải nói như thế, nhưng hiện giờ đều cảm thấy rất khẩn trương. Sau đó hỏi Lận Đông Hà một chút theo đuổi con gái thế nào, anh ta lắc đầu cười khổ nói, về chuyện này em nên hỏi anh cả em. Anh trai em không biết theo đuổi đâu, em cảm thấy dường như là chị dâu em theo đuổi anh trai em. Khi Lận Hải nói những lời này vô cùng kiêu ngạo, bởi vì anh trai mình lợi hại. Vậy anh trai em thật may mắn. Có cô gái chịu theo đuổi anh là may mắn của anh, nếu không thật sự là không có người coi trọng mặt lạnh đó của anh. Nếu lúc trước anh không như thế, cũng không đến mức bức Tần Duyệt Duyệt vẫn luôn tố khổ với anh ta. Sao lại nghĩ tới những chuyện này như vậy? Lận Đông Hà tiếp tục tính sổ sách, mà Lận Hải thì đứng trước chiếc gương vỡ duy nhất làm dáng hơn một tiếng. Nhưng mà bên Tô Tô thì đang chuẩn bị tặng quà cho Bạch Linh Linh. Cô tính toán tặng 4 món đồ trên giường, hiện giờ không có sẵn chỉ có thể làm. Cô chọn cách sau, sau đó mời người làm. Nhà bọn họ là giường to 1m8, nhưng mà chăn cũng là chăn đơn. Bởi vì Thường Dược Tiến giống như Lận Xuyên thường xuyên không ở nhà, đương nhiên phải làm chăn đơn có thể tách ra ngủ. Hôm nay vừa vặn đi lấy, cô lại tìm hộp bỏ vào, thắt dây lụa đỏ, thoạt nhìn rất quách. Vừa vặn ngày kết hôn là chủ nhật, cho nên Lận Xuyên cũng phải tham gia. Một số chiến sĩ trong bộ đội cũng đi, dù sao cách rất gần. Tô Tô vừa đi đến đó thì phát hiện có nhiều người quen, cho dù không gọi nổi tên nhưng cũng biết là lính của Lận Xuyên. Cô cũng chào hỏi bọn họ, là một quân tẩu nổi tiếng cô còn được mọi người tôn kính, thậm chí còn có hoa hồng bà Mai. Thật ra hai người kia tính là tự do yêu đương, nhưng nếu cố chấp nói cô là bà mối vậy chỉ có thể ngược hướng gió. Một vị lãnh đạo của bộ đội còn tới đây, khi ông ta nói chuyện còn nói với Tô Tô. Bà Mai, bộ đội chúng tôi còn có nhiều người như Lận Xuyên, Thường Dược Tiến, cô làm quân tẩu, có phải cũng nên chiếu cố bọn họ một chút hay không? Tìm nhiều cô gái tốt giới thiệu, đến lúc đó chúng tôi phải cảm ơn quân tẩu như cô. Một câu quân tẩu hai câu quân tẩu, Tô Tô không muốn đồng ý cũng không được. Cô miễn cưỡng cười vui nói, e đương nhiên là được. Sau khi cô nói xong, các quân nhân ở đây đều vỗ tay. Đương nhiên là bọn họ vui vẻ, có người giới thiệu đối tượng cho mà. Tư vị độc thân không thoải mái, đặc biệt là khi tham gia tiệc cưới của người khác. Lận Xuyên có chút đau lòng nàng dâu của mình, ngày hôm nay cô đều bận rộn đâu có thời gian giới thiệu đối tượng cho đám nhóc thối này. Hôm nay Thường Dược Tiến rất vui, sau đó cũng uống không ít rượu, Lận Xuyên là người từng trải gần như đi khắp nơi cảnh cáo bọn họ đừng chút say người ta. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 307. Còn bạn chắn rượu cho chú rể thì không có tác dụng gì, ai bảo tửu lượng của anh ta cũng không được tốt. Tô Tô dán sát lại gân bạch Linh Linh cười nói, kể có lẽ hôm nay cô có thể an tâm ngủ ngon rồi. Nói linh tinh gì đấy? Bạch Linh Linh đẩy cô một cái, nhưng mà nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Tô Tô ở bên cạnh cười, thật ra làm cô dâu loại chờ mong còn sợ hãi này sao cô có thể không rõ. Nhưng mà điều kiện nhà Bạch Linh Linh thật sự rất tốt, tuy cha mẹ cô ấy nung chiều con gái nhưng không sủng nịnh, ít nhất dạy cô ấy khá tốt. Đợi cô dâu chú rể vào động phòng mọi người cũng tan, động phòng gì đó để đám nhóc có tinh lực phá thôi, bọn họ còn phải về chiếu cố đứa bé. Sau đó buổi chiều, còn phải sắp xếp cho Lận Hải đi xem mắt. Nhưng mà sau khi trở về phát hiện Lận Hải rất bận, bởi vì đứa bé tỉnh cậu bế lên vỗ, nhưng cậu vỗ một lát đứa bé cũng không cho mặt mũi. Vì thế bọn họ ở đó đấu trí đấu dũng. Tô Tô tiến vào nhà vội ôm lấy con trai, dỗ, để con khóc cái gì? Được chú hai ôm không vui sao? Qua. Chiến Chiến không vui trực tiếp biểu đạt ý nghĩ của mình. Anh chị trở về rồi, em cho rằng em sắp bị thằng bé làm thủng màng nhĩ mất. Không đáng yêu ngoan ngoãn như bé gái, sau này em chắc chắn sẽ sinh con gái. Không cần con trai. Chuyện này em nói đúng cũng không biết chừng. Sau khi Tô Tô nói xong thì đưa đứa bé vào phòng cho bú sữa, mà Lận Hải đi rửa mặt rửa tay, đều dùng xà phòng thơm rửa. Bởi vì sợ người có mùi hung cô gái nhỏ người ta. Lận Xuyên nhìn dáng vẻ ẻo lả của cậu tức giận nói, kẻ ẻo lả như thế làm gì, giống như bôi là có tác dụng luôn không bằng. Anh cả, anh không phải anh trai ruột của em đúng không? Nhìn em mệt mỏi lúng cuống kìa, nếu cô gái này thích em còn để ý em có mùi hay không à? Đó là anh có chị dâu thích, nếu lúc trước anh không cứu chị ấy chắc chắn sẽ không nhìn trúng anh. Nhưng mà... Người là do anh cứu trở về. Có bản lĩnh, đám đàn ông đến trong núi đợi đi. Hai anh em nói chuyện nhàm chán xong, Lận Hải đã thu dọn gần xong. Tô Tô cho đứa bé bú xong thì mặc áo vào nói, để Lan Xuyên anh trông đứa bé, em đưa Lan Hải đến bên nhà ga rồi trở về. Em còn đưa nó đi làm gì, một tên nhóc không biết đường sao? Chị dâu, em đều không quen biết, nhìn thấy người ta thì nói gì? Lận Hải cảm thấy anh cả này không phải anh ruột, chị dâu mới ruột. Cô ấy ở đài thứ ba đối diện nhà ga đợi em, mặc áo lam, cầm theo túi hoa. Em đến trực tiếp đi lên giới thiệu mình là được, sau đó hỏi cô ấy là ai. Sau đó hẹn cô ấy tới tiệm cơm ăn chút gì đó, nhớ đừng quá keo kiệt là được. Tô Tô truyền thụ từng bước, vừa nói vừa dẫn người đi ra ngoài. Nhưng mà tới nhà ga cô không thể tiến lên, dù sao cũng là bọn họ đang xem mát không cần cô làm nền. Lận Hải có chút khẩn trương, nhưng cũng không thể luôn bảo chị dâu đi theo, nhìn cô đi rồi thì bất lực, nhưng cuối cùng vẫn đi tới đài thứ ba kia. Tô Tô cũng lo lắng nhưng không thể đi theo sau, trở về trông đứa bé cũng là chuyện rất quan trọng. Vì thế cô chỉ có thể lưu luyến mỗi bước đi trở về, ngồi ở chỗ đó còn nói, ê anh nói nghe xem, nhỡ đâu không thành thì làm sao bây giờ? Không thành thì không thành thôi. Em sợ đến lúc đó Lận Hải làm sai gì đó, khiến cô gái người ta khó chịu. Cho dù không nhìn trúng, ít nhất cũng nói mấy lời nhẹ nhàng đừng đả thương trái tim người ta. Sao em nghĩ nhiều như thế? Em đâu suy nghĩ nhiều, đó là em trai anh nói xem sao anh không chút để tâm như vậy. Tô Tô cầm dẻ lau chỉ người đàn ông của mình mà cạn lời, nhưng mà tay bị anh nắm lấy, nói. Anh quan tâm mình em là được rồi. Những lời này không sai, nhưng mà sao cô cảm thấy nói có lệ vậy nhỉ? Nói không lo lắng, hai người vẫn vừa trông đứa bé vừa nhìn bên ngoài cửa. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện audio mới.com. Chương 308. Tô Tô nói, chị em muốn lắp điện thoại, đợi chờ như thế quá sốt ruột. Có thể, em muốn lắp thì lắp đi, đến lúc đó mình có thể gọi điện cho cô quá tiện. Hai người đang ngồi trên giường đất chơi với đứa bé. Sau đó Lận Hải đột nhiên trở về nhà, còn vội vàng chạy vào nhà nói. Chị dâu, A Nhã nói muốn hai nhà chúng ta hẹn nhau gặp phụ huynh. Ồ, các em đã nói tới chuyện gặp phụ huynh rồi sao? Sao tiến triển nhanh như thế, còn A Nhã, thậm chí cả họ cũng không gọi. A Nhã nói, cô ấy không thể làm ra quyết định, cho nên cần trở về nhà hỏi người nhà, nếu nhà đồng ý thì hai bên lại gặp mặt, đính hôn trước. Đây là chuyện bình thường. Lấy lễ gì thì bình thường kết hôn không phải như thế ư? Bạch Linh Linh và Thường Dược Tiến là vì lớn tuổi, cho nên không đi theo bước này. Dù sao nhà họ Thường không có người tới, nhưng mà nhà họ Lận có người nhà chồng, còn rất nhiều. Xem ra là cô gái có dự tính trong lòng, cũng có thể là nhìn trúng Lận Hải mới đúng.